Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1017, ra mặt người. Lý Bán Tiên thương thế đi qua mấy tháng này tu dưỡng cũng đã hoàn toàn tốt. Tinh thần tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, tựa hồ còn mập một ít. Ta đem hắn tiếp vào thời điểm, lão gia hỏa này một bộ mừng khấp khởi bộ dáng. Vừa lên đến liền la hét muốn ăn tiệc. Bộ dáng mặc dù thay đổi, cái con tham ăn này bản chất cũng không có thay đổi. Bất quá lần này ăn cơm, chúng ta khẳng định phải lựa chọn một cái an toàn chỗ. Không thể như là lần trước ở ngoài sáng hồ uyển bình thường. Bị người đánh cắp nghe đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Cái này giang hồ quá hiểm ác, ta đem Lý Bán Tiên nhận lấy nhà sau. Liền cùng hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại. Để bọn hắn nhanh lên tới. Lý Bán Tiên đến rồi. Chúng ta mấy cái đều là quá mệnh giao tình. Vừa nghe nói Lý Bán Tiên đến rồi, hai người đều sướng đến phát rồ rồi. Vội vàng đón xe thẳng đến nhà ta mà tới. Mấy người gặp mặt sau, tựa như quen biết hồi lâu lão hữu bình thường. Căn bản không cần hàn huyên. Rất nhanh liền náo nhiệt thành một mảnh. Chúng ta tại trong nhà của ta chính náo nhiệt thời điểm. Vừa vặn mẹ ta về nhà một chuyến, nói là tới cầm đồ vật. Vừa mở cửa thấy nhiều người như vậy, còn dọa nhảy một cái. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất mẹ ta đều gặp, nhưng không có gặp qua Lý Bán Tiên. Mẹ ta còn rất buồn bực, nói ta giao hữu thật đúng là phổ biến. Như vậy lớn tuổi lão đầu nhi cũng có thể cùng ta kết giao bằng hữu. Ta cười ha ha một tiếng, nói Lý Bán Tiên kỳ thật rất trẻ, chính là lớn lên sốt ruột một chút. Kỳ thật nhân gia mới 17, mẹ ta chừng ta một chút, nói ta lại nói hưu nói vượn. Lý Bán Tiên lão gia hỏa này cũng là yêu nháo tính tình, cũng là đủ không muốn mặt, đi lên liền gọi đại thẩm tử. Làm ta mẹ dậy một thân nổi da gà. Vừa vặn đuổi kịp, mẹ ta nói cũng đừng nơi đi, nàng nấu cơm để chúng ta ở nhà ăn thuận tiện. Nói thật ra mẹ ta nấu cơm tay nghề không sai, không bao lâu sau công phu liền làm rất nhiều thức nhắm. Ta đem ta ba tư tàng rượu ngon tất cả đều đem ra ngay tại nhà chúng ta trong phòng khách uống. Mẹ ta làm xong cơm sau, biết chúng ta bên này có chuyện muốn nói, liền tìm cái cớ, nói là cửa hàng trong bận bịu, rời đi nơi đây. Kỳ thật, Lý Bán Tiên tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Mượn cơ hội này ta hỏi một chút, hắn mới 43 tuổi, liền so với chúng ta lớn không đến mười mấy tuổi mà thôi. Lại nói, vẫn là lớn lên sốt ruột một chút, thấy thế nào đều giống như 60 tuổi khoảng chừng lão đầu nhi. Ta nhất thời hiếu kỳ, hỏi Lý Bán Tiên về nhà lần này đi làm cái gì. Hắn nói với ta, lần này ra tới không sai biệt lắm có một năm không có về nhà. Về thăm nhà một chút vợ con. Đến tận đây, ta mới đơn giản biết một chút hắn tình huống. Hắn còn có một cái lên tiểu học nhi tử. Từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh. Bọn họ làm ma y thần tướng một chuyến này làm. Thường xuyên tiết lộ thiên cơ, lại mạng phạm ngũ tệ tam khuyết. Hắn chỉ có thường xuyên rời nhà, mới có thể không mang tới cho người nhà tai họa. Cho nên luôn là một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng thật không dễ dàng. Cảm khái một phen, chúng ta mới nhắc lên chính đề. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, Kim Thiềm Tuyết Liên khẳng định là tại tháng này phần xuất hiện. Mà lại là tại Tây Bắc chi địa núi tuyết bên trên. Chỗ kia rét căm căm. Hơn nữa còn có rất nhiều khu không người. Trên đường đi cũng sẽ không rất thái bình. Để chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ có đạt tới Tây Bắc chi địa, hắn mới có thể thông qua bói toán cùng la bàn phối hợp với tính ra kia Kim Thiềm Tuyết Liên vị trí. Cụ thể, điểm này chúng ta đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần vật kia có, chúng ta liền nhất định có thể tìm được. về nhà khoảng thời gian này, Lý Bán Tiên vì chuyện này cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Như vậy nói chuyện, xem như cho ta ăn một cái thuốc an thần. Nhà ta là gia tử cuối cùng là được cứu rồi. Bất quá vừa nhắc tới chuyện này đến, ta chợt liền nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là lần trước chúng ta này Minh Hụ Uyển bị người đánh cắp nghe sự tình. Ta đem chuyện này lấy ra cùng Lý Bán Tiên nói một lần. Lý Bán Tiên nghe cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nói cách khác, Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện sự tình. Có khả năng đã bị tiết lộ ra ngoài. Tối thiểu nhất quan đạo bên kia là nhận được tin tức. Chỉ bằng lấy ta cùng nhất quan đạo ở giữa những này thù hận. Bọn họ bên kia không có khả năng không có bất kỳ cái gì động tác. Cho dù là không đi cướp kia Kim Thiềm Tuyết Liên, khẳng định cũng sẽ buồn nôn ta một chút, chế tạo một chút phiền toái. Liền sợ là nhất quan đạo đem chuyện này cho gắn ra ngoài. Làm ai ai cũng biết, đến lúc đó hắc bạch lưỡng đạo nhân đều có tham dự. Đều muốn đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên lấy tới tay. Đây mới là đại phiền toái. Kim Thiềm Tuyết Liên chính là thiên tài địa bảo, diệu dụng vô cùng, không riêng gì có thể trị nhà ta lão gia tử trưởng độc. Cho dù là bệnh nan y, cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Cái đồ chơi này, ai không muốn lấy tới tay? Nếu là đem một ít giang hồ người có quyền cho kinh động đến ra tới, đó mới là thật là náo nhiệt. Chúng ta này vừa đi, không khác lão hổ trong miệng nhổ răng. Lý Bán Tiên lông mày nhíu chặt, chợt lấy ra rùa xương, bắt đầu bói toán ta một chút nhóm lần này Tây Bắc hành trình cát hung. Tay kia bên trong rùa xương liên tiếp bị hắn quăng lên 3 lần. Rơi vào trên bàn bố cục đều là giống nhau. Lý Bát Tiên nhìn trên bàn rùa xương mặt ủ mày trao. Ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay đứng lên. Chờ hắn lúc ngừng lại, mấy người chúng ta đều không kịp chờ đợi hỏi hắn tình huống như thế nào. Lý Bát Tiên lắc đầu, thở dài một cái nói, tình huống có chút không ổn, là hung quẻ, mấy người chúng ta đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, hỏi Lý Bán Tiên rốt cuộc có thể đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên lấy tới tay. Lý Bán Tiên vẫn lắc đầu, nói quá cụ thể hắn coi không ra, cũng chỉ có một hung quẻ mà thôi, bất quá hắn nói cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này hung quẻ cũng không phải là đại hung, là có thể phòng ngừa. Đến lúc đó hết thảy nghe hắn chỉ huy thuận tiện, nói không chừng có thể gặp dữ hóa lành. Tối thiểu mấy người chúng ta tính mệnh là không lo, đến nỗi có thể hay không lấy tới Kim Thiềm Tuyết Liên. Đây là một cái ẩn số, lời này trong nháy mắt lại để cho ta không có lực lượng. Ngay tại ta mặt ủ mày trao thời điểm, Tiết Tiểu Thất ho khan một tiếng, nói, Tiểu Cửu, ta chỗ này có một dạng đồ vật tặng cho các ngươi. Có lẽ các ngươi trên đường có thể giúp đỡ các ngươi một ít bận bịu. Ta đi đứng không tiện, lần này liền không thể với các ngươi cùng đi. Nói, Tiết Tiểu Thất theo thuốc kia trong dương lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra sau, bên trong đặt vào lại là 3 cái mặt nạ da người. Cái này ra người mặt nạ là xuất từ trên giang hồ lừng lẫy nổi danh ra mặt người chi thủ. Mấy năm trước đó, này ra mặt người tới tìm ta nhà chúng ta tiều. Nhà ta lão gia tử chữa lành, đối với hắn có ân. Vài ngày trước, ta liên hệ ra mặt người, làm hắn chế tạo gấp gáp 3 cái mặt nạ ra người. Các ngươi mang lên liền sẽ không có người có thể nhận ra các ngươi. Tiết Tiểu Thất nói, ra mặt người, Lý Bán Tiên hoảng sợ hô một tiếng, nhân tiện nói, thế nhưng là Tấn Tây Hiếu Nghĩa Trương gia. Không sai, chính là nhà bọn hắn. Tiết Tiểu Thất nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, Tấn Tây Hiếu Nghĩa Trương gia có làm ra ảnh tuyệt chiêu. Tay nghề này cơ hồ đã thất truyền, kỳ thật nhà bọn hắn thủ đoạn lợi hại nhất liền làm mặt nạ ra người. Giống như đúc, cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,